Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, đệ 1089 trang. Chẳng lẽ, Thiên Bỏ Vương kéo dài hơi tàn, còn treo một hơi, hắn có bất tử khôi phục năng lực, nhưng Thất Vương Hắc võ sĩ võ sát lực quá khủng bố. Không ngừng tàn phá huyết nhục, liền cùng độc tố giống nhau làm thân thể hắn vô pháp phục hồi như cũ. Hiện tại chỉ có thể đỉnh một cái đầu cùng máu chảy đầm đìa bạch cốt nhìn đế vương. Hắn biết chính mình chơi. Lạc Y đã chết, hắn liền cuối cùng giá trị cũng chưa, hắn thở phì phò. Bộ mặt dữ tợn nói, Hoàng Cô Chu, ngươi là mệnh nên tuyệt người. Sát huynh sát mẫu giết cha, về sau tất vì trời phạt. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi, ở đây người đều khủng hoảng, hận không thể che lại hắn miệng. Mạc Á kinh nghi, nhìn về phía đế vương, lại thấy người này thần sắc bình đạm, còn ở đạn tay áo thượng bởi vì phía dưới chém giết mà lây dính thượng hôi. Giống như đối này không sao cả, nhưng là, một chân từ phía sau dẫm lên tới, bẹp một chút đem Thiên Bỏ Vương sọ não dẫm bạo, là Phù Xuyên, nàng. Cũng không hy vọng cái này ngu xuẩn ở trước khi chết còn nói chút khó lường nói chọc giận đế vương, bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, nàng nhạy bén cảm giác được cái này đế vương nội tại cất giấu một cái tồn tại. Cái này tồn tại là rất nguy hiểm, liếc mắt đưa tình hạ là thây sơn biển máu. Có thể duy trì trước mắt hữu hảo quan hệ đã là tốt nhất, cho nên nàng gián đoạn Thiên Bỏ Vương nói. Bậy nói bạc, phía trước nhất chiêu cơ hồ đào rỗng nàng năng lượng. Hiện tại là có điểm suy yếu. Nhưng nàng vẫn là móc ra một chương khăn lụa. Trà lau rớt dày thượng óc nhưng đang muốn đi, phía sau Thiên Bỏ Vương mỏng manh linh hồn thiêu đốt. Còn đang gọi, Giang Ngữ Tình cái kia tiện nhân. Nàng hai mặt, thông đồng ta, lại đi thông đồng tiên đế. Sinh ra như vậy một cái nghiệt chủng. Cùng nàng nương giống nhau đều tiện. Đều. Phù Xuyên nhíu mày, đang muốn quay đầu lại tiếp tục động thủ. Nhưng, đế vương ngẩng đầu, tay một mở ra, Thiên Bỏ Vương linh hồn đã bị hắn hút tới rồi lòng bàn tay, bóp nhẹ hạ. Nhét vào một thủy tinh cầu điêu khắc tiểu lồng sắt, trang hảo sau, tùy tay vứt qua đi, Phù Xuyên tiếp được, đế vương lau lau tay. Nhàn nhạt nói, ngươi là trên đời này duy nhất có thể cùng cô sóng vai muội muội, đây là ngươi tương lai kế thừa. Đế quốc hẳn là học được bước đầu tiên, chơi hắn, chương 255 1% đế vương đều tỏ thái độ. Ở đây người còn có thể không rõ. Nhìn Phù Xuyên ánh mắt liền thay đổi. Mà Hoàng Thanh Huyền đại khái là toàn trường nhất không kinh ngạc Thiên Quyền Vương giờ phút này. Thiếu chút nữa hôn mê. Nghe được lời này sau trực tiếp ngất xỉu. Ngất xỉu trước nhìn thấy chính mình tôn tử biểu tình, kỳ thật Thiên Quyền Vương không đoán sai. Chính mình tôn tử đích xác từ nhỏ bị đế vương giáo dưỡng. Đến này đắp nạn phẩm hạnh cùng năng lực. Quan chắc này bản chất. Thật là đến này tín nhiệm ít nhất tại đây một loạt trong kế hoạch. Đế vương là sát tâm là thật sự. Làm Hoàng Thanh Huyền biết hắn sát tâm. Hơn nữa mắt lạnh xem hắn lựa chọn cùng làm cũng là thật sự. Nhưng Thiên Quyền Vương ở hôn mê trước. Cùng những người khác ý tưởng nhất trí. Hoàng thời kính còn không có xuất hiện trước. Hoàng Thanh Huyền hẳn là chân chính bị làm như người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng người trước sau khi xuất hiện, hắn liền không hề đúng rồi, suy bụng ta ra bụng người. Nếu làm Thiên Quyền Vương lấy đế vương lập trường tuyển người, hắn cũng sẽ là giống nhau lựa chọn, cho nên, Thiên Quyền Vương thở dài, nhắm mắt lại, hoàn toàn an tâm hôn mê qua đi, chẳng sợ lại địch ý. Lại bất lợi nhà mình. Hắn cũng đến thừa nhận vị trí này cấp hoàng thời kính. Tuyệt đối hảo quá cấp Thiên Đoan Vương hoặc là Thiên Bỏ Vương những người này, ít nhất hắn phục. Sẽ không có ăn phân cảm giác, Phù Xuyên bỗng nhiên thấy đế vương tỏ rõ tâm trí. Lúc này mới xác định nhân ra là thật không có gì ác ý. Ít nhất đối với một cái đế vương tới nói. Công khai thừa nhận người thừa kế tuyển định. Khẩu vô lời nói đùa. Nếu sau lưng lật lọng, không chỉ có là đối đế quốc vương quyền dung truyền, cũng là đối chính trị bàn không cần thiết tổn hại nếu không phải thiệt tình. Nếu không phải nàng có lớn hơn nữa âm mưu thiết kế tất yếu. hắn thật sự không cần thiết cho nàng đào hố, đó chính là thật sự muốn đem đế quốc phó thác cho nàng. Hoặc là nói, phó thác cấp Giang Thời Kính, Phù Xuyên hiện tại trông gà hóa quốc. Vẫn là tiến thêm một bước trinh thám hạ, trừ phi nàng đã bại lộ dị đoan thân phận. Nếu không trước mặt xem ra không có bất luận cái gì bị đế vương như thế thiết kế lừa lừa tất yếu. Nhưng nếu hắn đã biết nàng thân phận, kỳ thật càng tốt phương pháp là đánh vựng nhốt lại khảo vấn. Ngược lại không cần thiết đẩy đến chữ quân thân phận thượng, cho nên trinh thám nhưng đến Giang Thời Kính tương lai sẽ kế thừa đế quốc, bởi vì cái này thân phận không phải nàng một người, huyết mạch nguyên tự Giang Thời Kính. Phù Xuyên không xác định về tam đại đế quốc mạnh nhất đế quốc quyền lực hay không sẽ làm người sau vui với tiếp thu, cho nên trước mặt cũng không hảo cự tuyệt, nàng đứng ở tại chỗ. Nhéo yên lặng linh hồn điêu lung, lược có ngây ra, cũng ở suy tư như thế nào đáp lại cái này phát triển khi. Bỗng nhiên nghe được trên người huy hiệu trường phát ra thông báo, nguyên bản bởi vì đế vương lên tiếng mà không khí sao động quảng trường bỗng nhiên yên tĩnh, có người ngay từ đầu liền tò mò chung. Ương học cung trừ bỏ những cái đó cần thiết đi xem lễ vương tộc học viên. Những người khác một cái đều không có mặt. Bọn họ làm gì đi? Là đều đãi ở trong trường học mặt sao? Cố tự tu luyện học tập? Cũng không phải, bọn họ đều tập trung ở trung ương học ngoài cung tấm bia đá sau đại đường bên trong. Nhìn như là muốn khai giảng điển lễ dường như, kỳ thật là viện trưởng Chu Lung cười tủm tỉm dựa theo danh sách trích ra một ít phản đồ, không có dư thừa, trên quang não cùng PPT thức thả ra tương quan nhân viên chứng cứ phạm tội. Sau đó đương trường truy chết, không mang theo nhốt lại, bởi vì không cần thiết, đã vô khảo vấn giá trị. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, sau lưng hung phạm cũng vừa xem hiểu ngay. Ấn đế vương kế hoạch, vương tộc triều đình quân bộ cùng trung ương học cung tứ đại khu khối toàn phương diện rửa sạch. Không khỏi xuống ngựa người hạ ngục sau. Này dính liền thân thuộc cùng khắp nơi liền mạch đế quốc xương cánh tay thành viên vì những người. Này sinh tử mà lắc lư lo lắng. Dao động trước mặt đế quốc đại sự. Còn không bằng trực tiếp đấm chết. Đã giết gà dọa khỉ. Cũng ngăn chặn hậu kỳ giám thị sở cần nhân lực tài lực duy trì, chủ đánh một cái kinh tế ưu hóa, vì thế, hảo hảo văn hóa hơi thở nồng hậu đại sảnh, 180 năm không lộ mặt truyền thuyết đã xuống biển nuôi heo nhận thầu heo mẹ hậu sản hộ Lý Viện. Trưởng chỉ ở đế quốc vương đình bên kia đăng cơ tạo phản giết người một loạt tiến trình thời điểm. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ chụp đã chết một đống phản đồ cùng cá biệt đại tướng, huyết tinh nhiễm hồng. Diễn thuyết đài cùng nào đó chỗ ngồi, nhão dính dính, mùi máu tươi cũng không xú, ngược lại đại bộ phận có điểm mùi hoa. Hết chương.